Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chút ghét bỏ những nơi bé tí tẹo này. Nếu như vốn là người hầu thì đã chẳng có gì đáng nói, nhưng là cô từ chủ nhân biến thành người hầu, từ được phục vụ thành người đi phục vụ người khác. Cảm giác ấy không phải điều mà có thể dùng hai chữ ghét bỏ để hình dung. Với cô, nó tên là hận ý, mãnh liệt đến mức dường như có thể trực tiếp đem cô thiêu đốt thành tro bụi. Tiểu Tây xoay nhẹ hai mắt, muốn nhìn cho rõ ràng người đang đứng trước mặt có thật sự là bạn tốt của mình hay không. Chuyện của Tiểu Lam cô đã nghe qua. Thật ra cô nghĩ đó cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Làm người hầu chẳng phải là thoải mái hơn sao? Cô nghĩ đó cũng không phải là điều tồi tệ gì cho lắm. Không phải suy nghĩ quá nhiều, tiền lương lại cao cực kỳ. Nhưng quan trọng nhất là cô cảm thấy cao quý như chủ nhân, vốn không phải người được bọn họ có thể đụng tới. Tiểu Lam, rốt cuộc thì cô đã trở lại rồi. Tôi nhớ cô lắm biết không? Tiểu Tây sụt sùi nước mắt muốn tiến lên ôm Tiểu Lam, lại bị cô ta lạnh lùng tránh mở. Thế nên người được ôm lại là một cô gái khác, thực gầy nhưng cũng khá xinh đẹp. Tiểu Lam, cô ấy là ai vậy? Nơi này có rất nhiều người như là cô đều đã gặp qua. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô được gặp được cô gái này. Người hầu mới tới. Ô Tiểu Lam ngồi một bên lạnh lùng nhìn hướng Thanh Lam. Ở trong này thì đương nhiên đều là người hầu. Chẳng lẽ Tiểu Tây còn nghĩ cô ta là chủ nhân hay sao? Ảo thờ, anh cho tôi đi làm người hầu. Hiện tại cô gái của anh cũng là người hầu. Như vậy thực công bằng phải không? Chào cô, tôi tên là Tiểu Tây. Tiểu, trong Tiểu Tây. Tây cũng có nghĩa trong Tiểu Tây, cho nên cô có thể gọi tôi là Tiểu Tây. Cô giới thiệu nửa ngày cũng là cảm giác được bản thân nói năng quá mức vô nghĩa. Anh phải ngượng ngùng cười cười. Thực ra cô có chút ngây ngốc. Người khác đều thích bắt nạt cô, nhưng là cô tự biết hài lòng với bản thân mình. Cho nên so với Uông Tiểu Lam, dường như cuộc sống của cô càng có nhiều niềm vui vẻ. Hướng Thành Nam cười cười đáp lễ. Thật ra đã lâu rồi cô không có tiếp xúc với người lạ mặt. Hiện tại người ta chủ động làm quen với cô, thật khiến cho cô có chút ngượng ngùng. Đến đây, ngồi ở chỗ này đi. Nơi này có thể đủ cho ba người ngủ. Chủ nhân của bọn tôi tốt lắm, cô không cần lo đâu. Chỉ cần làm việc chăm chỉ là được rồi. Tiểu Tây nhấn hướng Thanh Lam ngồi trên giường mình, không ngừng ba hoa. Thật ra chủ nhân có tốt thật hay không cô cũng không rõ lắm. Cô chỉ là muốn làm cho cô gái này bớt căng thẳng đi một chút mà thôi. Nhìn cô ấy gầy yếu như vậy, đến cô cũng cảm thấy đau lòng. Cô tên là gì? Tiểu Tây đột nhiên tò mò hỏi, làm cho hướng Thanh Lam có chút giật mình. Không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Tiểu Thanh, cô còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên cạnh cũng đã có người trả lời thay cô. Hướng Thanh Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Uông Tiểu Lam, hơi hơi mân môi, dường như cảm thấy có chút vô lực. Tiểu Thanh, Thanh sao? Uông Tiểu Lam đi đến chiếc giường mình vẫn ngủ suốt mấy năm qua, chán ghét nhíu chặt mày, vừa nhỏ vừa cứng làm sao có thể sánh với. Hừm, cô thật muốn cho chính mình một cái bạt tay. Chuyện đã đến nước này, tại sao cô vẫn có thể hoài niệm kẻ vô tình ấy cơ chứ? Nghiêng đầu nhìn qua hướng Thanh Lam, cô nhẹ nhàng bĩu môi khinh bỉ. Chữ Lam kia chỉ mình cô có thể dùng. Cô gái này từ nay hãy gọi là Tiểu Thanh đi. Như vậy rất nhiều trò vui mới có thể bắt đầu. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh. Tiểu Tây không ngừng lặp lại, thoạt nhìn có vẻ rất vừa lòng với cô bạn cùng phòng mới đến đây. Chỉ là cô cũng có vài phần kỳ quái chống cằm, nhíu mắt nhìn hướng Thanh Lam. Sao từ nãy tới giờ cô vẫn không nói lời nào thế, mệt sao? Cô chưa từng gặp qua cô gái nào im lặng như vậy, một câu cũng không chịu nói. Nếu đổi thành cô chắc chắn sẽ bị nhàm chán mà chết. Cô ta bị câm, nói được mới là lạ. Ô Tiểu Lam châm chọc ra tiếng, dường như chỉ có như vậy mới bình ổn lại được cơn tức trong lòng cô. Tất cả đồ đạc ở nơi này đều làm cho cô cảm thấy ngứa mắt, chỉ muốn hung hăng đập vỡ tất cả. Cô lạnh lùng nhìn hướng Thanh Lam chà phúng nói thêm. Nhưng cô có thể yên tâm, cô ta hiểu được chúng ta nói gì, cho nên cũng không phải quá mức vô dụng. Bị câm, Tiểu Tây sợ hãi kêu lên một tiếng. Xinh đẹp như vậy lại bị câm, thật sự là đáng tiếc. Hứa Thành làm vô lực nở nụ cười. Thật ra cô muốn giải thích, cô cũng từng được nói như bao người khác, chỉ là mà thôi, điều đó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi, thật sự quá mệt mỏi rồi. Trong lòng bàn tay cảm giác được một trận máy thai nhỏ nhỏ, khiến cô dị dàng mỉm cười. Đứa bé này chẳng lẽ cũng hiểu được lòng cô đang buồn khổ hay sao? Tiểu Tây dùng sức chớp hai mắt, nhìn chăm chăm vào bụng của Tiểu Thanh. Vừa rồi cô còn không để ý, nhưng bây giờ đã thấy được rõ ràng. Từ khi vào cửa, tới giờ, Tiểu Thanh vẫn luôn đặt tay lên bụng, thỉnh thoảng còn vuốt ve. Không lẽ cô ấy đang mang thai? Nói thật, Đào Đại Hoài Thị rất ít khi nghe được tiếng trẻ con khóc, bởi vì chủ nhân thích im lặng, cho nên khi một người hầu sinh con, sẽ lập tức bị chuyển đến nơi khác. Đã thật lâu rồi cô không được nhìn thấy phụ nữ có thai, tò mò vô cùng. Tôi có thể thờ một chút hay không? Tiểu Tây có chút khẩn trương hỏi, mà hướng Thanh Lam ngẩng đầu, Nghĩ đến tò mò trong mắt cô, rất nhanh mỉm cười đồng ý. Tiểu Tề vui mừng đặt tay lên bụng Tiểu Thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net